Hòa. Hello Lộc. Ô Lộc ơi, lúc nãy chị à? Lúc nãy chị có xếp cái broadcast này nhưng mà chưa livestream mà em đã thấy rồi à? Có nhìn thấy cái đoạn mà chị chị nghịch nghịch không đấy? Ok, hôm nay có hứa là sẽ đọc 4 phần cho các bạn nghe đúng không? Thì mình đã phát phần 22, 23, 24 rồi. Bây giờ thì mình sẽ nghe tiếp phần 25 của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Các bạn có nghe rõ mình nói không? Vì dùng cái mic cài áo nó hơi xa. Đợi các bạn confirm nghe rõ thì mình sẽ bắt đầu đọc nha. Chuyện hay quá nên mình sẽ đọc liên tục luôn. Đến bao giờ xong thì thôi. Hello. Làm sao biết có nghe được không trời. Ok. Cảm ơn em. Thế thì sẽ mời cả nhà đón nghe phần 25 của bộ truyện luôn nhé. Phần 25 bắt đầu từ trang chương 76. Các bạn mới vào thì sẽ nghe từ 1 phút 45 là bắt đầu bộ truyện các bạn nhé. Chương 76. Hàn Đình được đưa tới bệnh viện kiểm tra gãy xương cột sống. Kỳ Tinh nghe tới đó, sửng sốt nói: "Vừa nãy mới chạm một tí, sao có thể gãy xương được?" Đường Tống nói: "Từ hôm bị rơi từ trên tầng cao xuống, đã kiểm tra thấy bị nứt xương. Theo lý mà nói thì uống ít thuốc giảm đau, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tự động bình phục. Nhưng nếu không chăm sóc tốt, bị ngoại lực tác động. Thêm vào nữa, mấy hôm nay anh ấy làm việc suốt, không có nghỉ ngơi gì cả." Kỳ Tình vội vàng nói: "Nhưng hôm đó tôi có xem hồ sơ sức khỏe của anh ấy." Đường Tống nói: "Anh ấy sợ cô lo lắng nên rút bớt một trang ở trong đó rồi." Kỳ Tinh sững sờ, không nói nên lời. Đường Tống im lặng một hồi rồi bỗng hỏi: "Cô Kỳ Tinh, cô có dự định sau này sống cùng với anh Hàn Đình không?" Kỳ Tinh hoảng hốt vội gật đầu, khóe mắt đỏ hoe nói: "Dù anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không bỏ đi." Đường Tống sững sờ nói: "Tôi không có ý đó, bệnh tình của anh Hàn vẫn chưa nghiêm trọng tới mức đó." Anh nói tiếp: "Tôi không có ý trách cứ gì cô Kỳ Tinh, nhưng nếu như mấy ngày nay tôi phát hiện anh Hàn có gì bất thường, tôi sẽ không đợi đến hôm nay mới đưa anh ấy đi bệnh viện. Cô Kỳ Tinh, nếu như dự định sau này sống chung với anh Hàn thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Có thể cô sẽ không chỉ là phó tổng Kỳ, cô Kỳ, cô còn có thể là bà Hàn, Hàn phu nhân, đồng cam cộng khổ. Bốn chữ đó không hề dễ dàng như nghĩa đen của nó." Đường Tống không nói gì thêm. Kỳ Tinh giờ mới tỉnh ngộ, sự chăm sóc của cô với Hàn Đình luôn luôn là không đủ. Tình yêu của cô chỉ dừng lại ở mức cặp đôi bình thường, nấu ăn, giặt giũ cho anh, cùng anh đi làm, trêu đùa cho anh vui, chứ không hề để tâm tới những nhu cầu sâu xa hơn của anh. Bác sĩ và y tá từ phòng bệnh đi ra. Bác sĩ nói: "Hàn Đình chỉ bị gãy xương nhẹ, tình hình không quá nghiêm trọng, sẽ sắp xếp cho anh làm một cuộc phẫu thuật nhỏ trong mấy ngày tới, độ khó không cao. Sau phẫu thuật thì nằm lại theo dõi 2 tuần, nghỉ ngơi 1-2 tháng là có thể bình phục hoàn toàn, không để lại di chứng về sau. Nhưng nếu như giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật xử lý không tốt, bị thương một lần nữa thì có thể dẫn tới nhiều hậu quả." Kỳ Tinh đã hơi bình tĩnh lại, cô nói: "Cột sống bị thương rất đau, 2 ngày trước phẫu thuật thì phải xử lý thế nào?" "Tôi đã kê thuốc giảm đau cho anh ấy, nhưng chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng thôi. Còn nếu đau không thể chịu được, sẽ phải tiêm giảm đau, nhưng liều lượng thuốc không thể quá nhiều. Mấy ngày này chỉ có thể bảo anh ấy chịu đựng, đợi qua phẫu thuật là được." Rồi lại nói: "Phẫu thuật có thể sẽ cần tới một thiết bị cố định xương khớp cỡ nhỏ, giúp hồi phục nhanh hơn, tốt hơn. Bản thân anh Hàn cũng làm về thiết bị y tế, sản phẩm của Đông Dương là loại có chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Việc này các anh có thể bắt tay vào chuẩn bị được rồi đấy. Đường Tống nói, vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Kỳ Tình cũng nói vài lời cảm ơn bác sĩ rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Hàn Ninh nằm trên giường, hai mắt anh nhắm chặt, trán anh nhăn lại, tiếng thở của anh rất nặng nhọc như đang cố kìm nén cơn đau. Mắt Kỳ Tình đỏ hoe, cô muốn chạy ngang tới giường, nắm chặt lấy tay anh để khóc một trận. Nhưng cô cố chịu đựng, cô tới bên anh, cô cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt anh, khẽ hôn một cái thật nhẹ lên đôi mắt anh. Hàng mi khẽ động đậy, anh mở mắt. Ngón tay cô chạm nhẹ lên mặt anh, khóe mắt cô ửng đỏ. Đau lắm đúng không? Anh khẽ nhắm mắt, giọng thều thào. Anh không sao, em đừng khóc. Cô thấy sống mũi mình cay cay, cố gượng cười. Linh tinh, em có khóc đâu. Khóe môi anh khẽ cong lên thật nhẹ, bờ môi nhợt nhạt. Kỳ Tinh lấy tay xoa nhẹ lên đầu anh, không nói câu nào. Đau thế này mà anh vẫn còn cười được. Nếu là cô, chắc chỉ biết rên ử, khóc nhè hoặc là cáu kỉnh bướng bỉnh cả ngày. Con người anh vốn cực kỳ nhẫn nhịn, vui buồn không ai hay. Dường như hai chữ kiềm chế là triết lý sống của đời anh rồi, đã ngấm sâu vào trong máu. Đến tới tận lúc này, không hề có người lạ ở xung quanh mà anh vẫn không dễ dàng lộ ra nhược điểm của mình. Hàn Đình. Ừ. Cô sờ lên vầng trán man mát, vừa được gió thổi khô mồ hôi, nhỏ nhẹ nói. Nếu anh đau thì nói với em nhé. Anh nhắm chặt mắt, gọi thật khẽ. Tinh. Dạ. Đau. Cô khẽ hé miệng, hít một hơi thật sâu, nén những giọt nước mắt đang trực trào ra, thỉnh thoảng lại vuốt tóc anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Không biết làm như vậy có dễ chịu hơn chút nào không? Nhưng dù chỉ để anh tạm thời quên đi nỗi đau thì cũng được. Anh mặc cho tay cô sờ nắn, được một lát anh bỗng hỏi. Mấy giờ rồi? Kỳ Tinh nhìn điện thoại. 2:30. Hàn Đình mở mắt nói. Anh phải tới công ty một chuyến. Kỳ Tinh sững sờ. Buổi chiều, Hàn Đình có một cuộc họp quan trọng liên quan tới kho nhân tài của Đông Dương Khởi Huệ. Đầu tư lâu dài vào kho nhân tài đồng nghĩa với một số tiền khổng lồ. Hơn nữa, với danh nghĩa của tập đoàn Đông Dương phải thông qua hội đồng quản trị phê duyệt đồng ý. Nhưng căn cứ theo quy trình nội bộ của tập đoàn, đề án này trước khi được gửi tới hội đồng quản trị của tập đoàn để thẩm tra xét duyệt, thảo luận, quyết định thì phải được sự đồng ý của hội đồng quản trị nội bộ y tế Đông Dương. Dù sao, y tế Đông Dương cũng là đầu tàu mũi nhọn, phần lớn nguồn vốn được rút ra từ chính y tế Đông Dương. Cuộc họp hôm nay chủ yếu bàn về việc này. Ban đầu, số vốn đầu tư khổng lồ vào robot y tế Dr. Cloud của AI gây ra nhiều quan điểm bất đồng trong nội bộ hội đồng quản trị. Nay tình hình lại càng khó khăn hơn. Tuy ai nấy đều biết đây là chuyện tốt, nhưng chuyện này nói thẳng ra chính là việc ném tiền qua cửa sổ không mang lại lợi lộc gì trong thời gian ngắn. Hình tượng xã hội là tốt, nhưng đó là bộ mặt của người nhà họ Hàn. Chỉ có cơ nghiệp nhà họ Hàn là vững chãi. Nhưng tiền ném đi là của chung tất cả mọi người. Đương nhiên sẽ có người nói ra nói vào. Hàn Đình cho mời các thành viên hội đồng quản trị vốn thường ngày bận trăm công nghìn việc lại để chiều nay họp quyết định. Anh bắt buộc phải đi. Nếu đợi đến lúc anh phục hồi sau phẫu thuật, kéo dài chiến tuyến, e rằng dây cà ra dây muống. Kỳ Tinh vốn hơi do dự, không muốn cho anh đi. Nhưng cô biết tính Hàn Đình không thể ngăn nổi. Cô đi hỏi Đường Tống thương lượng. Hay là đi hỏi bác sĩ xem xử lý thế nào. Đường Tống đồng ý. Mới đầu bác sĩ phản đối Hàn Đình xuất viện. Nhưng xét thấy đúng là anh có việc gấp thật nên đành xuôi theo. Ông lắp một tấm nẹp cố định sau lưng anh, cho anh ngồi xe lăn xuất viện, cố gắng đừng cử động, không được ngồi quá lâu. Trong vòng 3 tiếng, bắt buộc phải quay lại bệnh viện. Kỳ Tình nhất nhất làm theo. Trước khi xuất phát, bác sĩ tiêm cho Hàn Đình một mũi giảm đau. Kỳ Tình, Đường Tống và mấy bảo vệ cẩn thận đỡ Hàn Đình lên xe lăn rồi đẩy xuống dưới tầng hầm. Bác tài xế lái xe cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần gặp phải ổ gà, Kỳ Tinh lại cẩn thận giữ chặt lấy tay để anh đỡ bị xóc lên xóc xuống. Sợ rằng chỉ cần nghiêng mình một chút thôi cũng sẽ tạo áp lực cho cuộc sống của anh. Xe đi thẳng xuống tầng hầm của tòa nhà. Lúc xuống xe, Hàn Đình không dùng xe lăn để Kỳ Tinh dìu mình, tự mình bước vào thang máy. Thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, ngoài việc đi lại cẩn thận hơn thì vẻ mặt anh trông không đến nỗi quá chật vật. Thang máy lên đến tầng 45. Kỳ Tinh và Đường Tống theo anh vào phòng họp, thời gian vừa đúng, không chậm trễ, cũng không sớm một giây. Khoảng 10 thành viên hội đồng quản trị ngồi vây quanh bàn tròn trong phòng họp, đa số đều là nam giới, áo com lê lịch lãm, biểu cảm điềm tĩnh, độ tuổi đều trên 40-50. Chỉ có Hàn Uyển là nữ giới, cô mặc chiếc váy công sở màu trắng, tay đeo khuyên đính đá ruby, toát ra vẻ nho nhã, quý phái. Thấy Kỳ Tình bước vào, mọi ánh mắt ngờ vực đều đổ dồn về phía cô. Hàn Đình ngồi vào vị trí chính giữa, giọng nói trầm trầm. Đây là cô Kỳ Tinh, phó tổng giám đốc của Hạn Hải Tinh Thần, chuyên phụ trách về Doctor Cloud và sắp tới là kho nhân tài AI của Đông Dương Khởi Huệ. Các vị ngồi đây đều đã xem qua đề án sơ bộ về kho nhân tài. Nếu như lát nữa có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi cô ấy. Kỳ Tinh đứng dậy cúi chào mọi người, cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu. Kỳ Tinh ngồi một bên lắng nghe, đa số các thành viên hội đồng quản trị đều khá sáng suốt, hoặc có thể do họ đã chấp nhận cúi đầu trước Hàn Đình. Vì vậy, không ai có ý kiến gì về đề án kho nhân tài AI của Đông Dương Khởi Huệ. Ngay cả Hàn Uyển cũng không hề phản đối. Qua sự việc hồi đầu năm, mâu thuẫn giữa cô và Hàn Đình giảm đi rất nhiều, đặc biệt khi nhìn thấy mối quan hệ ngày càng mật thiết giữa Đồng Khoa và Quảng Hạ. Cô càng hoài nghi, Thường Hà đang lợi dụng sự tranh giành giữa cô và Hàn Đình để ngồi đó ngư ông đắc lợi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, huống hồ Thường Hà so với Hàn Đình còn là một người khác họ. Nếu như bị người ngoài chơi một vố mà vẫn chưa tỉnh ngộ thì cô thật quá hồ đồ. Hơn nữa, đầu năm nay, Hàn Đình mời các chuyên gia AI Hoa Kiều về nước nhưng lại bị Mỹ giam giữ. Việc này trở thành một sự đả kích không nhỏ đối với cô. Lúc đó cô mới nhận ra rằng trước cuộc chiến tranh giành trong tương lai thì cuộc chiến nội bộ giữa cô và Hàn Đình bỗng dưng trở thành trò cười. Nửa năm qua, cô thậm chí còn mở rộng giao lưu hợp tác giữa khoa học kỹ thuật Đông Dương và y tế Đông Dương. Chỉ có điều, mỗi khi gặp mặt Hàn Đình, cô vẫn chưa thể nói được lời nào tử tế. Nhưng trong số những đại cổ đông ngồi đây, có vài ba người vẫn hơi do dự, đợi trong cuộc họp mọi người phát biểu hết rồi mới tổng hợp lại để suy đoán, đưa ra ý kiến. Người trực tiếp đưa ra ý kiến không tán thành là ông đầu đinh mà Kỳ Tinh từng gặp trong thang máy, đại cổ đông họ Uông. Đầu tư cả 100 triệu tệ mỗi năm chỉ để làm trường học xã hội ư? Sinh viên ra trường chưa chắc sẽ cống hiến cho Đông Dương. Tổng giám đốc Hàn, anh đây không phải là làm kinh doanh mà mang tiền đi làm từ thiện sao? Giọng ông ta đầy trân trọc. Hàn Đình không hề phản bác, anh nói với vẻ rộng lượng. Điểm tốt của kho nhân tài thì tôi không cần nói lại nữa, trong này đã có đủ. Anh nhẹ nhàng sưu tập tài liệu trước mặt lên. Đại cổ đông Uông nói là làm từ thiện, tôi không gánh vác nổi. Những từ ngữ cao quý như báo đáp xã hội gì đó, tôi cũng không dám. Anh có thể hiểu, đó là quảng cáo cho Đông Dương. Đại cổ đông Uông nhìn mọi người rồi bật cười. Chi phí quảng cáo này cao thật. Về mặt Hàn Đình vẫn ung dung, anh mỉm cười điềm đạm. Tiền tôi kiếm được, tiêu thế nào, tôi nghĩ là tôi hoàn toàn có quyền quyết. Câu nói đó vừa bật ra, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, không một tiếng thở mạnh. Mọi người chỉ ngồi im nhìn nhau, không tham gia vào cuộc cãi vã. Vẻ mặt đại cổ đông Uông khó chịu thực sự, ông ta bắt đầu to tiếng. Nếu anh đã nói như vậy, thì còn mở cuộc họp hội đồng quản trị làm gì? Thủ tục bắt phải như vậy. Hàn Đình bình tĩnh nói. Điều anh quan tâm chẳng qua chỉ là thêm khoản chi tiêu nên lợi nhuận đến tay mình ít đi. Đại cổ đông Uông, anh thử đếm xem tiền rơi vào túi anh, tôi có thiếu của anh đồng nào không? Giọng anh bình tĩnh nhưng từng câu từng chữ trong đó lại đầy tính công kích, không ai dám trả lời. Giờ nếu tôi nói với các anh, trong tương lai lợi ích mà kho nhân tài AI mang lại cho Đông Dương lên tới cả chục nghìn tỷ, các anh có tin không? Anh cười nhạt nói tiếp. Cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra. Năm ngoái khi tôi mới nhậm chức, bỏ hết dây chuyền sản xuất thiết bị tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi mô hình chế tạo. Tôi nói, trong thời gian ngắn, lợi nhuận sẽ tăng với biên độ nhỏ, nhưng lâu dài sẽ tăng mạnh. Anh cũng không tin. Vậy kết quả thì sao? Đại cổ đông uống đuối lý, nhưng vẫn ăn vạ. Số lợi nhuận đó lại bị anh mang đi phát triển Hạn Hải tinh thần rồi đó thôi. Kỳ Tinh thấy thái độ của ông ta với Hàn Đình như vậy vốn đã không nhịn nổi. Này nghe thấy vậy bỗng nhiên buột miệng. Hạn Hải tinh thần mới thành lập được nửa năm, trừ đi các khoản chi, tổng lợi nhuận ròng là 60 triệu, dự kiến nửa năm cuối sẽ tăng gấp đôi. Năm sau đứng vững trên thị trường thì càng không phải nói, số tiền kiếm được không phải cuối cùng đều rơi vào hầu bao của các vị sao? Không khí phòng họp vốn đã căng như dây đàn, không ai dám nghĩ rằng một phó tổng nhỏ bé như cô lại dám phát ngôn lộng hành như vậy. Đại cổ đông Uông đang định gây khó dễ thì Hàn Đình đã kịp quay sang nhìn Kỳ Tinh, giọng ra vẻ dạy bảo. Kỳ Tinh, giọng anh nghiêm khắc, sao lại nói như vậy? Kỳ Tinh vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi tổng giám đốc Hàn, tôi không biết thân biết phận nên hơi mạo phạm, là tại tôi cư xử không có phép tắc, tôi xin lỗi. Ẩn ý trong câu nói của cô khiến đại cổ đông Uông rơi vào tình thế túng quẫn, ông ta không dám giở trò gì nữa. Đúng lúc này rồi, đại cổ đông Vương từ nãy đến giờ vẫn ngồi một bên bình tĩnh quan sát lắng nghe, bây giờ mới bắt đầu từ tốn hòa giải. Mọi người ai cũng có lý của riêng mình, đừng tranh chấp mà tổn thương tới hòa khí. Tổng giám đốc Hàn có đôi mắt nhìn xa trông rộng, một lòng lo cho xã hội, báo đáp mọi người. Gây dựng hình tượng doanh nghiệp cho Đông Dương là chuyện tốt, nhưng đại cổ đông Uông nghĩ đến việc số tiền tiêu quá lớn có thể ảnh hưởng tới lợi ích của mỗi vị ngồi đây, nó cũng là điều có tình có lý. Tôi thấy hay là thế này, chúng ta mỗi người lùi một bước, năng lực của tổng giám đốc Hàn ở đó chúng ta đều có thể nhìn thấy hết. Nếu như tổng giám đốc Hàn có thể đảm bảo nâng cao lợi nhuận năm nay của y tế Đông Dương lên 40%, thì tôi nghĩ các vị ngồi đây cũng không còn ý kiến gì về vấn đề ngày hôm nay nữa. Kỳ Tình bỗng cảm thấy tức tối đến độ tay nắm chặt lại, cả căn phòng này đều là một bầy sói. Sắc mặt Hàn Đình vẫn bình tĩnh, điềm đạm như bình thường, đôi mắt đen láy vẫn nhạy bén, sáng quắc, không để lộ chút cảm xúc nào. Nếu như những người ngồi trong căn phòng này không phải là người thân thiết, đã cùng với cha anh gây dựng Giang Sơn, thì anh đã không giữ họ tới bây giờ. Anh mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn đại cổ đông Vương, 40% cũng không làm khó tôi. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Tinh thấy bàn tay anh bám chặt lấy thành ghế, đỡ lấy cơ thể mình. Xuất viện gần 2 tiếng, thuốc giảm đau sớm đã hết tác dụng, sợ rằng giờ lưng anh đã đau đến không chịu nổi. Cô vội nháy mắt với Đường Tống, anh lạnh lùng đứng dậy, phát giấy tờ cho họ ký tên. Nhưng vị đại cổ đông họ Vương bỗng nửa đùa nửa thật nói, có cần lập quân lệnh trạng không? Mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng, đang định nói gì đó thì Hàn Uyển vốn không nói gì từ nãy bỗng bật cười. Đại cổ đông Vương, có phải ông muốn tự mình làm CEO rồi không? Đại cổ đông Vương khoát tay, đùa thôi, nói đùa thôi. Hàn Uyển cũng hùa theo. Tổng giám đốc Hàn đây thù dai, hẹp hòi lắm đấy, ông đừng có mà đùa với anh ta. Lần trước tôi cũng vì trêu đùa mà mất luôn nửa công ty nhỏ. Giờ ông nói đùa với anh ta, lần sau anh ta vứt ông ra khỏi hội đồng quản trị cũng chưa biết chừng. Đến lúc đó, sợ rằng chính ông còn không biết chuyện gì xảy ra. Giọng điệu trêu ghẹo của cô khiến đại cổ đông Vương hùa theo cười ha ha, nhưng trong lòng thì không dám khinh suất nữa, biết ý tém tém lại. Đa số mọi người ngồi đây đều sớm đã bị Hàn Đình thu phục hoàn toàn. Từ trước tới giờ chỉ thể hiện ý kiến đồng tình. Lần này ai nấy đều chăm chú ký tên, không tham gia vào cuộc cãi vã. Hàn Đình nhìn sang Hàn Uyển, hai người nhìn nhau, mặt không chút cảm xúc, rồi mỗi người lại từ từ quay sang hướng khác. Sau một hồi giằng co, các hoạt động tiếp theo sau đó được tiến hành rất nhanh chóng. Nhưng Kỳ Tinh cảm thấy sao thời gian kéo dài vô tận. Cô nhìn Hàn Đình ngồi nguyên một chỗ, cột sống thẳng tắp, ngón tay trắng bệch vì bấu víu. Cho đến khi kết thúc cuộc họp, mọi người dần rời đi, Kỳ Tinh chỉ hận là mình không thể đứng lên lùa họ đi nhanh hơn. Hàn Đình lạnh lùng ngồi bất động. Cho đến khi tiếng nói chuyện biến mất trong thang máy, mọi người đã đi hết, anh mới chậm chậm, cẩn thận đứng dậy. Kỳ Tinh vội chạy tới dìu anh, nhưng giây phút đứng lên, nỗi đau thấu xương khiến mặt anh nhăn nhó, trán bỗng trông túa mồ hôi như mưa. Kỳ Tinh thấy anh như vậy, nước mắt tuôn rơi, môi anh nhột nhạt. Hàn Đình cắn răng chịu đựng, lưng anh ướt sũng mồ hôi, thấm đẫm áo sơ mi. Kỳ Tình giữ chặt cánh tay anh, gần như chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể anh, dìu anh vào thang máy, xuống dưới tầng hầm, rồi lên xe. Mồ hôi anh vã ra như tắm, Hàn Đình nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc, suốt dọc đường nắm chặt tay Kỳ Tình. Tay cô như muốn gãy đôi, nhưng lại hy vọng anh có thể bấu víu mạnh hơn nữa, chia sẻ bớt nỗi đau của anh sang cho cô. Đến bệnh viện, anh an toàn đặt anh nằm trên giường, cơ thể anh lạnh toát, anh hoàn toàn kiệt sức. Kỳ Tinh mau chóng đi lấy nước, cắm ống hút cho anh uống, rồi lại lấy khăn lau sạch mồ hôi trên mặt, trên cổ và cả trên người anh. Sau khi bị giày vò lâu như vậy, cuối cùng anh cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút, vẻ mặt căng cứng dần được thả lỏng, người rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Anh quá mệt, hình như là muốn ngủ, nhưng anh vẫn mở hờ đôi mắt. Tinh. Dạ, cô vội chạy tới, giọng anh rất nhỏ. Bảo anh đi công tác 2 tuần. Cô gật đầu, em biết rồi. Không được để lộ tin tức này ra ngoài. Anh yên tâm. Anh nhắm mắt, lần này thật sự chìm vào giấc ngủ. Những giọt nước mắt ướt đẫm vẫn chưa kịp khô trên má Kỳ Tinh. Cô nằm dạp xuống bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ vô cùng mệt mỏi của anh. Không biết tại sao cô bỗng nhớ tới hồi ở Mỹ. Trong hành lang chiều tà, anh nói với cô, Kỷ Tinh, anh ở vị trí này có nỗi khổ của riêng anh. Lúc đó trước mặt cô, anh không hề tỏ ra thị uy, trông anh vô cùng yếu đuối. Chương 77. Các bác sĩ nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị phẫu thuật chi tiết. Sau khi Kỷ Tinh lấy được hồ sơ bệnh án của Hàn Đình và các số liệu chi tiết, cô cho in ra thiết bị cố định xương khớp được đặt riêng theo tình trạng sức khỏe của Hàn Đình ngay ở Hạn Hải Tinh Thần. Cô thay đổi mọi thông tin cá nhân thật sự của Hàn Đình, tự mình kiểm tra các nguyên vật liệu, đứng đợi và giám sát ở trước máy in. Phó Tổng Vương còn đùa hỏi cô, không biết người nào khiến cô căng thẳng đến vậy. Kỷ Tinh cười bảo đó là một người bạn hồi đại học. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra thiết bị cố định, cô gửi nó tới bệnh viện. Cô chạy đến phòng bệnh của Hàn Đình, thăm anh một lát, anh vẫn đang ngủ say, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Y tá nói rằng mãi anh mới ngủ được nên Kỷ Tinh không làm phiền anh mà quay về tăng ca. Ra ngoài đi vắng nên Hạn Hải Tinh Thần có rất nhiều việc cần cô xử lý. Công việc vốn đã bận rộn, thỉnh thoảng còn xảy ra một số vấn đề. Có phương tiện truyền thông loan tin rằng giá thành sản phẩm thiết bị loại cấy ghép của Hàn Hải Tinh Thần và Đông Dương quá cao, thậm chí cao hơn nhiều so với giá sản phẩm nhập khẩu, gia tăng gánh nặng tài chính cho bệnh nhân. Việc này thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng. Kỳ Tinh cảm thấy giới truyền thông gây chuyện như vậy thật quá đáng. Cô mở phần bình luận ra xem, thậm chí có người còn mắng Đông Dương lòng lang dạ sói. Kỳ Tinh vốn định lấy nick riêng trả lời lại là đồ mất não, nhưng nghĩ thế nào cô lại thôi. Nhưng cũng có không ít người hiểu chuyện công kích lại. Dựa vào đâu mà bảo sản phẩm trong nước thì giá không thể cao hơn đồ nhập khẩu chứ? Tặng không cho anh có được không? Làm nghiên cứu cũng phải chạy bằng cơm chứ không phải là nước lã. Một chiếc túi Hermes bán mấy trăm nghìn, anh đi mắng họ đi. Hiếm lắm mới có được một thương hiệu trong nước về công nghệ cao mà anh còn định lên án họ, không có việc gì làm à? Cô ấn nút thích cho những bình luận đó. Trần Ninh Dương hỏi cô xem có cần giải thích gì về vấn đề giá cả này không? Kỳ Tinh nói, mặc kệ họ, giá cả cao thấp là quy luật thị trường, người sáng suốt họ tự khắc phân biệt được. Với những kẻ làm truyền thông mà IQ thấp như vậy, thanh minh làm gì cho tốn thời gian? Trần Ninh Dương bảo, đúng. Mấy công ty truyền thông nhỏ gây ầm ĩ một hồi, nhưng phía Hạn Hải Tinh Thần vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Việc này dần sẽ tự động biến mất, không còn ai để ý. Ngày hôm sau Hàn Đình phẫu thuật, vừa hay là thứ bảy, Kỳ Tinh mặc kệ đêm trước mới thức cả đêm để tăng ca. Đến sáng sớm đã chạy vội tới bệnh viện. Sắc mặt Hàn Đình vẫn không được tốt cho lắm, nhưng tinh thần thì khá ổn. Nhìn thấy mắt cô thâm quầng, anh liền hỏi, đêm qua lại thâu đêm à? Kỳ Tinh dụi dụi mắt, hả? Rõ ràng tới như vậy sao? Cô bò tới bên giường anh, sờ nắn bàn tay anh một cách thân mật, rồi thủ thỉ. Đúng lúc Giang Hoài lại không ở nhà, rất nhiều việc cần em xử lý. Nếu không, hôm qua em đã có thể xin nghỉ phép để đến đây với anh rồi. Hàn Đình nói, không cần, anh chỉ ốm vặt thôi, chứ có phải là bệnh nan y đâu. Phỉ phui cái miệng anh. Kỳ Tinh giơ tay lên vỗ nhẹ lên môi anh, trợn mắt nhìn anh một cái. Anh khẽ cười. Phẫu thuật xong, anh phải nằm giường bệnh 2-3 tuần. Hàn Đình đưa tay lên xoa đầu cô, chạm vào gương mặt mềm mại của cô, rồi vuốt xuống tới cằm. Anh nói, em làm gì cũng phải cẩn thận, để ý. Thời gian này nếu xảy ra chuyện gì, không ai giúp được, em phải dựa vào chính sức mình. Đến nước này mà anh còn lo lắng cho cô. Kỳ Tinh biết, anh đã biết việc trên mạng rồi. Khóe mắt cô ngấn lệ, nhưng cô cố gạt đi rồi ra vẻ. Anh coi thường em quá, dù không có anh, không có Giang Hoài, em vẫn có thể quản lý Hạt Hải tinh thần rất tốt. Anh cứ chờ đó mà xem. Tốt. Nụ cười lóe lên trong đôi mắt anh. Kỳ Tinh quay đầu lại nhìn một lượt. Cửa vẫn đóng, không có ai bước vào. Cô vội xông tới, hôn lên môi anh một cái. Đang định rụt lại thì bàn tay anh bấu chặt lấy cổ tay cô. Cô hiểu ý, trườn sát về phía đầu anh, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Bờ môi họ đang quyện vào nhau, cắn nhẹ, ngậm chặt, cọ sát, tuy không hề mạnh mẽ nhưng lại đong đầy yêu thương. Sống mũi cô khẽ sượt qua khuôn mặt anh, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người, tim cô như tê dại. Cô khẽ buông anh ra, má đã ửng đỏ từ lúc nào. Cô thỏ thẻ. Anh mau khỏe nhé, em muốn ngủ với anh. Anh bỗng không thể kiềm chế được nụ cười trên môi. Kỳ Tinh hơi lùi lại phía sau, rồi bỗng thấy thư mời trên kệ đầu giường. Cô nhăn nhó. Còn chưa bắt đầu phẫu thuật mà anh đã làm việc. Hàn Đình hắng giọng nói. Thư mời của hội nghị thượng đỉnh phát triển AI Bắc Kinh. Lúc này cô mới ồ lên một tiếng. Đây là hội nghị có quy mô lớn hơn rất nhiều so với hội nghị y tế ở AI ở Thâm Quyến. Nó không chỉ giới hạn về mảng y tế mà còn quan tâm tới sự phát triển của các lĩnh vực AI, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các nhân tài trong lĩnh vực này, là hội nghị thượng đỉnh về AI quyền lực nhất hiện nay ở Trung Quốc. Thu hút được rất nhiều công ty, doanh nghiệp và những người làm về mảng này hàng đầu cả nước. Hàn Đình nói, đến lúc đó, được tuyên bố chính thức về ý tưởng kho nhân tài AI Đông Dương khởi huệ ở hội nghị thì thật tuyệt. Con người anh là như vậy, lúc ốm đau cũng không thể vứt bỏ công việc. Kỳ Tinh nói, hình như 20 ngày nữa thì phải, vậy anh cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho mau khỏe, không thì em không cho anh đi đâu. Cô nhõng nhẽo nói mà không hề chú ý rằng ngữ điệu của mình y như người vợ đang quản chồng vậy. Hàn Đình nhìn cô trả lời gọn lỏn. Được. Cô nhếch mép cười rồi lại thơm một cái lên má anh. Hàn Đình nhận ra bình thường không cảm thấy gì, nhưng sau khi anh bị ốm, hình như cô càng ngày càng bám anh. Anh hỏi, thiết bị cố định xương khớp là em giám sát để làm ra? Vâng. Cảm thấy thế nào? Kỳ Tinh cười. Cảm thấy việc tự mình làm vô cùng có ý nghĩa, nhưng khá là hồi hộp. Cô nói thật lòng, những sản phẩm trước kia đều là làm cho tất cả mọi người coi như người tiêu dùng, nhưng lần này là cho anh. Dùng trên cơ thể người yêu mình không tránh khỏi cẩn thận và cảnh giác hơn, Hàn Đình nói. Nhớ kỹ cảm giác này. Kỳ Tinh gật đầu, em biết rồi. Nói xong, cô vô tình đưa tay ấp lên má mình, từng ngón tay mềm mại, nhẹ. Từng ngón tay của anh mềm mại đưa nhẹ trên mặt cô, rồi xuống cằm, cô bị nhột đến mức sụt cổ lại. Ánh sáng mùa hè chiếu vào phòng bệnh, tỏa ra hơi ấm lên người hai bọn họ. Anh nằm trên giường, cô nằm bò ra ở mép giường, cảm thấy hơi ấm tình yêu giữa hai người trong suốt hơn một tiếng đồng hồ. Chẳng bao lâu sau, bác sĩ và y tá vào đưa Hàn Đình tới phòng phẫu thuật. Kỳ Tinh không nỡ buông tay anh ra, nhưng đành đứng dậy nhường chỗ cho y tá. Cô dương mắt nhìn theo Hàn Đình nằm trên giường, bị y tá đẩy ra ngoài phòng bệnh, rồi lại chạy lên phía trước, nắm lấy tay anh, khẽ vỗ về an ủi. Hàn Đình, không sao đâu, một lát là xong thôi. Hàn Đình khẽ nhếch môi cười thật nhẹ, cười có vẻ, cười cái vẻ căng thẳng và hoảng hốt của cô, làm như anh yếu đuối lắm vậy. Chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Thấy sắp tới phòng phẫu thuật, Hàn Đình khều tay cô, Kỳ Tinh vội vàng chạy tới bên anh. Cứ tưởng anh muốn dặn dò điều gì, nhưng chỉ nghe anh nói một câu, "Đợi anh một lát nhé." "Vâng ạ." Kỳ Tinh gật đầu. Buông tay ra, anh đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cửa đóng chặt lại. Cô không đi đâu cả, cứ đứng ngoài phòng phẫu thuật chờ. Chốc lại ngồi, lúc thì đứng, lúc thì đi lại, chốc chốc lại ngồi xổm. Chừng nửa tiếng sau, điện thoại bỗng nhiên reo lên, làm cô giật mình. Là Trần Ninh Dương gọi điện tới, giọng đầy căng thẳng. "Kỷ Tinh, xảy ra chuyện rồi. Sáng nay bỗng nhiên có đơn vị truyền thông đưa tin, nói rằng phát hiện bên trong sản phẩm thiết bị cấy ghép có chất phóng xạ. Không biết có phải phía sau có người xúi giục không mà giờ tin này đã được truyền đi khắp nơi." Kỷ Tinh ngạc nhiên, "Báo nào?" "Nhiều lắm, để tôi gửi cho cô xem." Kỷ Tinh mở link ra thì thấy video trong đó, người thí nghiệm đang cầm thiết bị kiểm tra vật chất có tính phóng xạ để kiểm tra một mẫu thiết bị cấy ghép in 3D. Vừa để sát lại, thiết bị kiểm tra đã kêu tít tít, chỉ số trên đó tăng vọt. Máy quay quay sát lại, soi thẳng về phía mấy sản phẩm. Bên trên có khắc chữ DIHX. Đi kèm với hình ảnh là giọng nói đầy tính công kích. Thiết bị cấy ghép vào cơ thể người là dùng để cứu người mà chất lượng lại không đạt tiêu chuẩn, kiểm tra ra vật chất có tính phóng xạ. Việc này gây tổn thương cho cơ thể đến mức nào? Liệu có dẫn tới ung thư hay không? Điều này cần các chuyên gia giải đáp. Video được quay ở một phòng thí nghiệm nào đó. Người thực hiện thí nghiệm mặc áo khoác blues trắng, tự xưng là nghiên cứu khoa học. Và người thực hiện video đó là một người làm truyền thông độc lập, một chuyên gia nổi tiếng trên mạng chuyên chống lại những thứ giả dối, được Weibo chứng nhận là người đầu tiên bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Những vụ chống giả mạo mà anh ta tham gia mấy năm nay, một nửa là thật, một nửa là giả. Cũng có nhiều trường hợp bị oan, nhưng điều này không ngăn được việc anh ta có vô số người ủng hộ. Video vừa tung ra, nhiều công ty truyền thông bắt đầu đưa tin. Tuy các trang báo chính thức khi truyền tải thông tin đều đề cập tới hai chữ nghi ngờ, nhưng ai có chút thưởng thức cơ bản đều biết rằng người ngoài ngành sẽ không tự chuốc họa vào thân. Cứ đà này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Hạ Hải Tinh Thần và Đông Dương. Trần Ninh Dương nói, sản phẩm của chúng ta không thể chứa vật chất phóng xạ. Mỗi kiện sản phẩm khi xuất xưởng đều qua kiểm tra chất lượng. Người này hoặc là muốn lừa bịp chúng ta, hoặc là nhận tiền của kẻ khác. Hay là chúng ta đi gặp anh ta nói chuyện để anh ta xóa video đó đi. Đừng đi. Kỷ Tinh lập tức ngăn lại. Không ai được phép liên hệ với anh ta. Cẩn thận đến lúc đó lại bị cắn lại, tung hết ghi âm nói chuyện ra, bảo chúng ta có thật giật mình, lúc đó là nguy đấy. Vậy bây giờ có cần ăn tin phủ nhận không? Để tôi suy nghĩ đã. Kỷ Tinh đã bước nhanh tới hành lang đợi thang máy. Cô bước vào trong thang máy, đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi nói. Trần Ninh Dương, cậu có bao giờ nghĩ nếu như có người giở trò phía sau, chúng ta phủ nhận là vừa đúng ý họ, lại kéo theo đợt công kích lần hai. Hai bên tranh cãi qua lại, dân chúng không phân biệt thật giả, trong lòng sẽ sinh nghi. Mà chỉ cần sinh nghi, bên thiệt thòi sẽ là chúng ta. Trong ngành thiết bị dược, vấn đề chất lượng là giới hạn cuối cùng. Trần Ninh Dương nói, tôi hiểu, nhưng việc tới nước này không phản ứng lại cũng không được, chỉ sợ sự việc càng ngày càng lớn. Phó Tổng Vương còn muốn đợi thêm mấy ngày, đợi nó tự lắng xuống cơ. Tuyệt đối không thể kéo dài nữa, việc này không giống như lần trước, kéo dài là toi. Kỷ Tinh đăm chiêu suy nghĩ, thang máy đã xuống tới tầng 1, cô nhanh chân bước ra nói. Giờ cậu liên hệ với truyền thông, 2 giờ chiều nay mở cuộc họp báo ở sảnh chính tầng 1 tòa nhà văn phòng, tìm người bố trí hội trường. Giờ tôi đi triệu tập các vị phó tổng, lập tức quay về ngay. Vâng. Trên đường đi, trong đầu Kỳ Tinh lóe lên vô số phương án đối phó. Cuối cùng, chốt lại một phương án trong số đó. Nửa tiếng sau, cô và mấy vị phó tổng của Hạn Hải Tinh Thần tập trung lại, cô nói ra ý tưởng của mình. Ai nấy nghe xong đều kinh ngạc, cho rằng cách xử lý của cô quá ác, tổn thất quá nhiều. Kỳ Tinh hỏi, các anh chị chỉ cần nghĩ đây có phải là cách xử lý tốt nhất bây giờ không? Mọi người đều gật đầu. Đúng vậy, sự thật thế nào người ngoài không quan tâm, chúng ta giờ có nói cũng không rõ. Cái mà thế giới bên ngoài cần là thái độ và niềm tin. Cách xử lý của Kỳ Tinh là cách tốt nhất. Phó Tổng Vương vẫn phản đối. Nhưng như vậy, chi phí quá cao. Hơn nữa bên ngoài sẽ nghĩ rằng sản phẩm của chúng ta đúng là có vấn đề thật. Kỳ Tinh nói, chị yên tâm, trong cuộc họp báo tôi sẽ cố gắng làm chủ thật tốt lời nói của mình. Vậy là chốt phương án xong xuôi. 2 giờ chiều, buổi họp báo diễn ra đúng giờ. Kỳ Tinh thay bộ váy công sở màu trắng, trông rất chín chắn, đầu vấn tóc gọn gàng, bỏ hết đồ trang sức bên tai và trên cổ đi. Cố tình tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, kẻ lông mày thật thanh mảnh, môi tô son màu nhạt, trông vô cùng mộc mạc, thuần khiết. Cô muốn giành sự đồng tình của mọi người, không khiến họ có chút cảm giác công kích nào. Sảnh tầng 1 tập trung không ít đài báo đưa tin, còn có cả nhân viên tăng ca ngày nghỉ của Hàn Hải Tinh Thần và Đông Dương, và những người tình cờ đi qua đến từ các công ty khác trong tòa nhà này, đông như kiến cỏ, chắc phải tới mấy trăm người. Tay cô khẽ run lên, mồ hôi bắt đầu túa ra. Cô vừa mới ngồi xuống, ánh đèn flash bên dưới đã lập tức lóe sáng. Bỗng trông phóng viên của tất cả các đơn vị truyền thông thay nhau đặt câu hỏi. Xin hỏi, cô có chức vụ gì trong công ty? Xin hỏi, cô có suy nghĩ thế nào về đoạn video trên mạng? Xin hỏi, sản phẩm của Hạn Hải Tinh Thần Đông Dương có đúng là chứa chất phóng xạ không? Sản phẩm chứa chất phóng xạ khi đưa vào cơ thể người sẽ gây tổn thương nghiêm trọng như thế nào đối với bệnh nhân? Kỳ Tinh không trả lời bất cứ câu hỏi nào, cô điều chỉnh lại âm lượng micro rồi bình thản nói. Xin mọi người yên lặng một chút, nghe tôi nói vài câu. Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc. Kỳ Tinh ấn chặt đôi chân đang run lẩy bẩy của mình dưới chân bàn, cố giữ giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng hết mức. Tôi là Kỳ Tinh, quyền tổng giám đốc của Hạn Hải Tinh Thần thuộc Đông Dương, quản lý phòng kỹ thuật sản xuất. Video được lan truyền trên mạng sáng nay, tôi đã xem. Điều tôi muốn làm sáng tỏ với mọi người là nguyên vật liệu của Hạn Hải Tinh Thần tuyệt đối an toàn. Trên dây chuyền sản xuất không có bất cứ quy trình nào chứa chất phóng xạ. Mỗi sản phẩm của Hạn Hải Tinh Thần khi xuất xưởng đều phải qua kiểm tra chất lượng cao hơn tiêu chuẩn quốc gia. Tuyệt đối không thể xuất hiện chất phóng xạ. Chúng tôi có quyền theo dõi, điều tra và khởi tố pháp luật đối với người quay video trên mạng đó. Đồng thời, Hạn Hải Tinh Thần sẽ tích cực thu hồi tất cả sản phẩm cùng lô hàng lần này. Câu nói cuối cùng vừa dứt, phía dưới mọi người bắt đầu xôn xao. Xin hỏi, khởi tố ở đây có nghĩa là công ty nghi ngờ mình bị hãm hại sao? Việc thu hồi sản phẩm có ý nghĩa gì? Các người không có niềm tin với sản phẩm của mình, chúng thật sự chứa phóng xạ phải không? Đúng là chúng tôi nghi ngờ có kẻ giả mạo hãm hại và chúng tôi cũng có niềm tin tuyệt đối vào sản phẩm của mình. Dù sao thương hiệu mấy chục năm của Đông Dương ai nấy đều đã được chứng kiến. Nhưng Kỳ Tinh bỗng ngập ngừng. Tôn chỉ của Đông Dương là luôn đặt lợi ích của mỗi bệnh nhân lên vị trí hàng đầu. Liên quan đến sức khỏe, Đông Dương có cẩn thận hơn thế nữa thì cũng là điều nên làm. Cả hội trường bỗng chốc im lặng. Nhân viên của Đông Dương ai nấy đều hào hứng nhìn cô, tràn đầy hy vọng. Kỷ Tinh hơi nâng cao tông giọng. Sau khi thu hồi toàn bộ sản phẩm, kiểm tra sản phẩm của Đông Dương rốt cuộc có vật chất phóng xạ hay không, tới lúc đó tự khắc rõ ràng. Nếu như không có, Đông Dương cho dù tổn thất mất một lô hàng để đổi lấy niềm tin của mọi người cũng coi như là xứng đáng. Còn nếu có, Đông Dương sẽ tiêu hủy toàn bộ lô hàng trước mặt mọi người, truy cứu trách nhiệm tới cùng và nghiêm túc kiểm điểm đưa ra cho các vị một đáp án vừa lòng. Từng chữ một của cô vô cùng thành khẩn, từng câu nói vang lên, cứ thế đi vào lòng người nghe. Các phóng viên có mặt tại hội trường hôm nay rất ít khi gặp được trường hợp như vậy. Không lên giọng quan cách, hách dịch, không vòng vo tam quốc, mà ngay thẳng, không chút xảo quyệt. Từng câu nói rõ ràng mạch lạc, giải đáp rõ ràng mọi thắc mắc, muốn hay không muốn hỏi của mọi người. Mọi người bắt đầu tranh luận. Do cô là người phát biểu trước, chỉ vài câu nói đã khái quát lại toàn bộ vấn đề. Những câu hỏi của phóng viên sau đó cũng đều trong tầm kiểm soát. Cô nhẹ nhàng giải đáp từng câu hỏi của họ. Phóng viên A hỏi: Xin hỏi, đưa ra phương án ứng phó như vậy là do mời công ty PR sao? Kỳ Tinh mỉm cười: Hôm nay là cuối tuần, từ lúc sự việc phát sinh tới khi thông báo cho giới truyền thông không tới một tiếng đồng hồ, công ty nào mà nhanh đến thế? Sở dĩ chúng tôi có thể phản ứng nhanh như vậy là vì căn bản không hề muốn giấu giếm lừa dối mọi người. Vì vậy, quyết định giải quyết càng nhanh càng tốt. Phóng viên B hỏi: Nếu như thật sự có vật chất phóng xạ, Đông Dương sẽ tiêu hủy và điều tra triệt để ư? Tôi vừa nói rồi, sẽ làm như vậy. Kỳ Tình chắc như đinh đóng cột. Chắc chắn và tuyệt đối không giấu giếm. Cô nói: Hiện giờ sự việc vẫn chưa được điều tra làm rõ. Trước tình hình này, thu hồi lại toàn bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Nhưng điều này cho thấy thái độ của Đông Dương. Với mỗi một sản phẩm giao cho bệnh nhân, chúng tôi đều phải đảm bảo được chất lượng, độ an toàn, tuyệt đối không được qua loa cẩu thả. Phóng viên C hỏi: Hiện giờ Đông Dương không ngoại trừ khả năng bị hãm hại đúng không? Kỳ Tinh nói: Đúng vậy, hiện đang có nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của người tung video. Nghe nói trước kia, người này đã từng có tiền lệ làm giả tin tức. Các vị phóng viên nhà báo ở đây có thể tìm hiểu xem sao. Có lẽ đây cũng là một đề tài xã hội rất tốt. Có người cười ồ lên. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ người hãm hại là đối thủ cạnh tranh của Đông Dương. Việc này chúng tôi sẽ đưa ra kết luận sau khi điều tra. Ngoài ra, cô kéo ánh mắt của mọi người về phía mình. Nhân cơ hội này, tôi xin mời các bạn phóng viên, khán giả bớt chút thời gian tới Đông Dương, tới Hạn Hải Tinh Thần để tham quan cơ sở sản xuất và trung tâm nghiên cứu của chúng tôi. Tận mắt chứng kiến và hiểu được những yêu cầu nghiêm ngặt của chúng tôi với mỗi loại sản phẩm. Bạn phóng viên nào có nhã hứng, sau buổi họp báo này có thể liên hệ với nhân viên bên tay trái của tôi đây để đăng ký. Không khí tại sảnh nhộn nhịp hẳn lên, nhiều người rất hứng thú với lời mời này. Kỳ Tinh mỉm cười rạng rỡ, lòng thầm nghĩ, hành động này không chỉ thể hiện được nhiều hơn nữa độ thành thật của Đông Dương, còn có thể miễn phí lôi kéo một nhóm phóng viên giúp đỡ làm công tác quảng cáo về sau. Còn việc thu hồi lô sản phẩm đó, cô đã tính toán sơ qua. Giá thị trường cả trăm triệu, nhưng loại bỏ yếu tố kỹ thuật, chỉ tính riêng vật liệu thì giá lại cực thấp. So với Hạn Hải Tinh Thần thì bó đèn gì, coi như đây là phí quảng cáo cho Hạn Hải Tinh Thần vậy. Sau khi kết thúc buổi họp báo, Kỳ Tinh đứng dậy khom lưng cảm ơn các phóng viên đưa tin rồi quay người rời đi. Trên đường đi gặp không ít nhân viên của Đông Dương, ai nấy đều háo hức nhìn cô. Phó Tổng Kỳ, cảm ơn chị, tuyệt vời, nở mày nở mặt cho Đông Dương quá. Có rất nhiều người còn giơ ngón tay cái với cô, tỏ ý khen ngợi, cô thấy cảm động vô cùng. Cô nhớ tới Giang Sơn mà Hàn Đình vẫn thường nhắc tới, lúc này mới biết ngọn núi Đông Dương này chưa bao giờ là một danh hiệu lạnh lùng. Kỳ Tinh lên văn phòng gặp các vị phó tổng để sắp xếp các công việc như thu hồi, điều tra tiếp theo. Sau đó lấy lý do gia đình có việc vội vã quay lại bệnh viện. Cô đang tất tả chạy trên hành lang thì gặp lại Đường Tống. Kỳ Tinh vội hỏi, sao rồi? Rất thành công, Đường Tống nói. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên phải đợi lát nữa mới tỉnh. Kỳ Tinh thở phào nhẹ nhõm. Đường Tống thấy cô liếc điện thoại, liền nói, thấy cuộc họp báo trên mạng rồi, đã loại bỏ được rủi ro. Lúc này Kỳ Tinh mới sững sờ, gõ một cái vào đầu mình. Vừa nãy vội quá, nhất thời quên mất, lẽ ra nên hỏi ý kiến của anh trước. Đường Tống lắc đầu, không cần, cô xử lý rất tốt, giờ bên ngoài chỉ toàn là lời khen, rủi ro bỗng chốc hóa thành cơ hội quảng cáo cho Hàn Hải Tinh Thần của Đông Dương rồi. Vậy sao? Tôi còn không dám xem, hồi hộp quá. Kỷ Tinh xoa xoa lồng ngực. Hơn nữa hiện giờ cô không còn tâm trạng nào để đọc bình luận của mọi người khác. Dù sao giải quyết được là tốt rồi. Cô điều chỉnh lại tâm trạng một chút, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh. Bên trong tĩnh lặng như tờ, rèm cửa được kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào, từng tia nắng ấm áp nhảy nhót trong phòng. Hàn Đình vẫn nằm ngủ trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẻ mặt khá thư thái, yên tĩnh. Dường như không còn nỗi đau, không còn buồn phiền, anh chỉ đang chìm trong giấc ngủ. Kỷ Tình khẽ bước tới bên giường, ngồi xuống nhìn anh, trong lòng thấy an yên kỳ lạ. Mọi huyền náo ồn ào của thế giới đều đã bỏ lại phía sau, giờ chỉ còn anh và cô. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, yên tĩnh chờ đợi. Cô ngắm nhìn thật lâu khuôn mặt của anh lúc ngủ, ngắm mãi, cho đến khi tia nắng ngoài cửa sổ yếu dần, ánh đèn trong phòng xuất hiện tia sáng dịu êm vốn có. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, ngón tay anh khẽ động đậy, giữ lấy bàn tay cô. Hàn Đình cho mày, anh tỉnh rồi. Kỷ Tinh đổ mình về phía Hàn Đình, ngẩng đầu rồi xoa nhẹ lên trán anh, thì thầm, xin chào. Anh mở mắt, yếu ớt nhưng thoải mái, khẽ cười một cái, vì anh nhìn thấy cô, dường như cô luôn đợi. Dường như cô luôn ở đó đợi anh, chưa bao giờ rời đi cả. Các bạn đang lắng nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyễn Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Các bạn nếu mà yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 78. Tối đầu tiên sau ca phẫu thuật, sau khi thuốc tê hoàn toàn hết tác dụng, Hàn Đình phải chịu đau hết cả một đêm. Kỷ Tinh ngủ trên ghế sofa cạnh giường bệnh, đợi đến tờ mờ sáng, anh ngủ thiếp đi thì cô mới đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh đã đỡ hơn rất nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Kỷ Tinh nhúng khăn ẩm lau mặt cho anh. Chiếc khăn thật dày lau một vòng trên mặt anh, làm đầu tóc anh rối tinh rối mù, vẻ lịch lãm thường ngày vơi mất phân nửa. Anh rất ít khi để mình lôi thôi luộn thuộm như vậy. Kỷ Tinh thì vui rồi, không nhịn được cười. Hàn Đình hỏi, em cười cái gì vậy? Kỷ Tinh không đáp, cô ra lệnh, ngẩng đầu lên. Anh ngẩng đầu. Cô lau một lượt quanh cổ anh, rồi lau sang bàn tay, cổ tay và kẽ tay. Kỷ Tinh hỏi, có cần lau qua người cho anh không? Tối qua chắc anh toát nhiều mồ hôi. Hàn Đình nói, được. Kỷ Tinh vào nhà tắm, lấy một chậu nước ấm, cô lật tung chăn, cởi cúc áo anh đang mặc để lộ thân hình đầy cơ bắp của người đàn ông. Cô nhìn một cái rồi cầm khăn lau người cho anh. Hàn Đình thường xuyên tập thể dục nên thân hình khá gợi cảm. Tuy không phải kiểu cơ bắp nổi quần quận nhưng cũng không yếu đuối kiểu thư sinh. Mỗi lần làm tình với anh, chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể anh là cô đã không thể kiềm chế nổi. Ánh mắt cô lưu luyến một hồi rồi nói với vẻ đầy tiếc nuối. Anh mà 2-3 tháng không tập thể dục thì hết cả cơ bắp. Hàn Đình nói, tập là có lại mà, hơn nữa cũng có phải không thể tập đâu. Kỷ Tinh tư duy một hồi mới hiểu ý, bèn trừng mắt nhìn anh. Lúc này mà anh còn nghĩ gì thế? Hàn Đình cười, nghĩ thứ mà em đang nghĩ trong đầu. Vừa nãy cô đắc ý quá nên suýt quên mất. Bất cứ lúc nào trong đầu cô có tâm tư gì, dù là nhỏ nhặt nhất, anh đều hiểu rõ mồn một. Đuôi cô vừa khẽ quẫy là anh đã biết cô định làm gì. Cô cài cúc áo lại rồi lau phía dưới. Cô không nhấc nổi anh lên nên lột quần mà đưa tay luồn vào lau một lượt. Vất vả một hồi, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô đắp cho anh một tấm chăn mỏng rồi vào nhà vệ sinh lau rửa một chút. Đi được mấy bước thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói của chính cô. Tôn chỉ của Đông Dương là luôn đặt lợi ích của mỗi một bệnh nhân lên vị trí hàng đầu. Kỷ Tinh sững sờ, chạy lại thì thấy Hàn Đình đang nằm giường xem video. Cô giằng lấy điện thoại thì Hàn Đình đổi sang tay khác. Kỷ Tinh sợ lúc giằng co chẳng may đụng phải anh. Chào ôi, đừng xem nữa, có gì đáng xem đâu cơ chứ. Em còn ngại cơ à? Kỷ Tinh cắn răng nói. Em có sức hút như thế, sợ anh xem rồi mê không chịu nổi, đòi cưới em bằng được thôi. Hàn Đình mắt vẫn nhìn màn hình, miệng bâng quơ nói, có ý đó thật. Tim cô bỗng đập thình thịch, cô không nói gì, mặt nóng bừng. Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói đầy kiên định của cô trong video. Sau khi thu hồi lại toàn bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ mời cơ quan thứ ba tới kiểm tra. Cô vừa nói, câu nói vừa nãy của Hàn Đình chỉ là vô tình buột miệng, chính anh còn không biết, vẫn chăm chú xem video. Kỷ Tình bước tới, giúp anh nâng giường cao lên, để cho nửa người anh cao lên một chút, như vậy xem điện thoại sẽ thoải mái hơn. Hàn Đình xem xong đặt điện thoại xuống và nói, em xử lý rất tốt. Kỷ Tình nói, lúc đó em đã nghĩ ra rất nhiều phương án, cuối cùng cảm thấy phương án này là tốt nhất. Hàn Đình nói, nếu là anh cũng sẽ làm như vậy. Câu nói ấy của anh đối với Kỳ Tinh mà nói chính là lời khen ngợi có giá trị nhất. Hàn Đình hỏi, em cảm thấy việc này là do ai làm? Kỳ Tinh tỏ vẻ khinh thường, ngoài cặp đôi xấu xa kia thì còn ai vào đây nữa? Hàn Đình hỏi, cặp đôi xấu xa nào? Kỳ Tinh nói, em phải học anh, nói chuyện phải thật lịch sự, chửi người cũng không được nửa câu nói tục. Đoạn cuối, cô học theo giọng Bắc Kinh. Hàn Đình nói, em phát âm chuẩn rồi đó, nhưng anh chửi người bao giờ? Kỳ Tinh nói, anh chưa bao giờ chửi, nhưng những lời anh nói khiến người ta tức muốn chết. Miệng Nam Mô, bụng một bồ dao găm, cực kỳ cay nghiệt. Đang nói chuyện thì Đường Tống mang đồ ăn sáng vào, có cháo trắng đơn giản, ăn kèm món trứng hấp. Hàn Đình hỏi Đường Tống, tôi nói chuyện cay nghiệt sao? Đường Tống trầm tư một lát rồi nói, nghe thôi thì có vẻ là rất khiêm nhường. Kỷ Tinh cười ha ha, cầm bát cháo lên, cô cầm thìa xúc một miếng, đưa lên gần miệng Hàn Đình. Hàn Đình sững sờ nói nhỏ, có cần phải làm quá vậy không? Nói xong, anh định tự mình bưng lấy, Kỷ Tinh hơi không vui. Hàn Đình thấy vậy đành há miệng ra để cô đút cháo cho. Đường Tống trầm ngâm cúi đầu, đưa tay lên gãi mũi. Sáng sớm mùa hè, những tia nắng vàng len lỏi chiếu vào, dệt thành một lớp vải mềm mại ấm áp. Phòng bệnh im ắng, tĩnh mịch. Bón được một nửa thì chuông điện thoại của Kỳ Tinh reo lên, cô đi lấy điện thoại. Hàn Đình đón lấy bát rồi tự mình xúc ăn. Kỳ Tinh tới bên cửa sổ nghe điện thoại, lúc trở lại cô nói, chuyện công việc ấy mà. Hạn Hải Tinh Thần đã bắt đầu các bước thu hồi lại sản phẩm, cũng đã liên hệ với luật sư. Đợi sau khi thu hồi hết sản phẩm và kiểm tra, tiến hành khởi tố người tung video đó. Nhưng anh ta đã chủ động liên hệ với chúng ta trước, nói rằng anh ta chỉ định câu view. Ai dè, sự việc tới nông nỗi này, muốn xin lỗi và giải quyết riêng. Hàn Đình hỏi, em nghĩ sao? Kỳ Tinh nói, chắc chắn anh ta nói dối chứ còn sao nữa, muốn câu view cũng không ngu đến nỗi động tới doanh nghiệp lớn. Em thấy chắc chắn là anh ta nhận tiền của người khác, phải tố cáo anh ta. Chưa biết chừng ép một chút là anh ta có thể khai ra sự thật. Hàn Đình lắc đầu. Bản chất của anh ta là tài khoản quảng cáo, mà tài khoản quảng cáo nhận tiền để làm việc, dựa vào đó để mưu sinh. Giờ khai ra kẻ chủ mưu, sau này ai còn dám thuê anh ta nữa? Làm thế không phải tự cắt đường sống của mình sao? Cho dù tố cáo anh ta để đền bù tổn thất danh dự, anh ta cũng sẽ không bao giờ khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Kỷ Tinh suy ngẫm, cũng đúng, vậy phải làm thế nào? Hàn Đình nói, để anh ta công khai xin lỗi là được, công chúng sẽ công kích anh ta. Một doanh nghiệp lớn như Đông Dương mà phải kỳ kèo hơn thua với một kẻ như vậy, không nên. Kỷ Tinh hỏi, vậy Đồng Khoa và Quảng Hạ thì sao? Hàn Đình không đáp lại lời cô, Đường Tống nói xen vào. Thường Hà cũng muốn tham gia vào hội nghị thượng đỉnh phát triển AI Bắc Kinh. Đồng Khoa vốn không có nghiệp vụ AI, chỉ có phần hợp tác với Quảng Hạ mà thôi. Xem ra, việc anh ta thu mua Quảng Hạ là điều ắt sẽ xảy ra. Hàn Đình chỉ nói một câu, được. Mấy ngày sau đó, Kỳ Tinh luôn ở lại bệnh viện làm việc. Hàn Đình cũng không rảnh rỗi được. Tuy nằm viện, nhưng anh vẫn phải xử lý việc ở công ty. Thường thì hễ anh nằm trên giường là cô lại nằm trên ghế sofa. Nhưng Kỳ Tinh luôn để mắt đến anh, cứ được một lúc là lại nhắc anh nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày đầu do thu hồi sản phẩm nên Kỳ Tinh rất bận, chạy tới chạy lui nhưng vẫn cố gắng dành chút thời gian rảnh để tới với anh. Hàn Đình nói, em không cần ở cùng anh đâu, cứ ở công ty mà làm việc. Kỳ Tinh không chịu, nói, em không muốn. Hàn Đình hỏi, tại sao, anh không sao rồi mà. Kỳ Tinh chau mày, chẳng mấy khi có nhiều thời gian thế này, ngày ngày có thể ở cùng anh. Cô vừa nói, vừa bổ nhào tới ôm chặt lấy cánh tay anh, đu đưa. Anh cứ ở đây, không được chạy đi đâu nữa. Hàn Đình sững sờ, nghĩ lại thì lúc trước hẹn hò với nhau, anh quá bận rộn, luôn để cô chạy theo thời gian của anh, phối hợp với lịch trình hàng ngày của anh. Suốt ngày chỉ biết đợi anh. Lúc anh làm việc, cô cũng yên tĩnh chờ đợi và làm những việc của mình. Lúc nào anh rảnh rỗi một chút là cô liền bỏ dở ngay việc trong tay mình, chạy tới với anh. Từ trước tới giờ, luôn là như vậy. Ở bên nhau lâu vậy, rất hiếm khi có một ngày họ được ở bên nhau thỏa thích, hưởng thụ tình yêu chỉ thuộc về hai người. Đi tới đây không biết tại sao, tim anh bỗng thấy nhói đau. Anh không biểu lộ ra ngoài, mỉm cười hỏi, giờ em không có việc gì làm rồi sao? Kỳ Tình đáp, vâng, không có việc gì nữa. Hàn Đình nói, bóc quýt cho anh. Anh tưởng mình là vua thật đấy à? Dù xỉa sói anh, nhưng Kỳ Tinh lại rất vui vẻ, quay lưng đi bóc quýt cho anh. Bóc ra chia làm đôi, rồi tách thành từng múi. Bỏ hết sơ ở bên ngoài, rồi bón tận miệng Hàn Đình. Hàn Đình ngậm lấy, ngửi thấy cả hương quýt trên đầu ngón tay cô. Anh đã từng tặng cho cô một lọ nước hoa, cũng có mùi tương tự như vậy. Ngon không? Ừ, anh gật đầu. Kỳ Tinh cũng bóc một múi đút vào miệng mình, mùi ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Được một lúc thì có người đẩy cửa phòng bệnh, cứ tưởng là đường tống nên cô không để ý lắm, vẫn ung dung đút quýt vào miệng anh. Hàn Đình vẫn há miệng ngậm lấy, ánh mắt liếc ra phía cửa, ngẩng đầu lên, từ từ nuốt miếng quýt xuống. Kỳ Tinh quay đầu lại theo thì thấy ông nội và cả bố mẹ anh đều tới. Bác trai, bác gái, Kỳ Tinh, ông nội cười hớn hở nói, làm phiền hai đứa rồi. Kỳ Tinh vội vàng đứng dậy, con chào ông, chào chú, chào cô ạ. Kỳ Tinh đặt quýt xuống, đẩy ghế lại gần giường cho họ ngồi. Bác gái không có biểu cảm gì, chỉ hỏi cô, hôm nay không đi làm à? Kỳ Tinh thấy hồi hộp, sợ bà trách mình không màng công việc chỉ lo yêu đương, nên vội nói, cháu, công ty không nhiều việc lắm nên ở đây làm việc luôn. Bác trai nói, công ty phải bận lắm chứ nhỉ, đang phải thu hồi sản phẩm mà. Kỳ Tinh thấy vô cùng căng thẳng, không ngờ bố anh lại nói tiếp. Ta xem bản tin rồi, phản ứng của cháu rất nhanh, suy xét mọi việc chu toàn, gặp chuyện không hoảng, làm đến nơi đến chốn. Xem ra trong công việc và đời sống cá nhân khác xa nhau nhiều. Kỳ Tinh suy nghĩ, hình như câu đó là đang khen cô thì phải. Mẹ anh lại nói, bận thế mà vẫn ở đây bầu bạn với Hàn Đình, làm khó cho cháu quá. Dạ, việc nên làm ạ. Áp lực trên vai cô bỗng chốc vơi đi phần nào, nhưng Hàn Sự Thành lại rất nhanh quay sang Hàn Đình nói, không bị thương nặng là con mệnh lớn phúc lớn đấy, dám lừa đường tống tự mình đi gặp Chu Hạo Vũ, chuyện đó mà con cũng làm được. Kỳ Tình bỗng chốc không dám ngẩng đầu lên, cảm giác như mình là thủ phạm vậy. Hàn Đình cho mày, đang định nói gì đó, Kỳ Tinh sợ anh và bố cãi nhau, nên mau chóng nhét một múi quýt vào miệng anh. Vẫn còn múi cuối cùng, anh ăn nốt đi. Bầu không khí bỗng chốc xoay chuyển, sắc mặt Hàn Sự Thành dễ chịu hơn đôi chút. Ông ý thức được rằng câu nói vừa nãy của mình đã kéo luôn cả Kỳ Tinh vào, nên không nói nữa. Chỉ có ông nội là dịu dàng với Hàn Đình. Vì vậy ta vẫn hay bảo cháu rằng làm việc thì đừng quá tàn nhẫn để người khác còn có đường lui. Chó cùng đứt rứt dậu, cháu không nghe, lần này để Tinh Tinh chịu thiệt thòi rồi. Kỳ Tinh vội vàng xua tay, cháu không sao ạ. Hàn Sự Thành nói với Hàn Đình, nếu đã có người để con phải bận tâm thì sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, không thể tùy tiện làm theo ý mình. Hàn Đình đáp một câu, Vâng. Mấy ngày sau, mọi sản phẩm có liên quan đến Hạn Hải Tinh Thần đều đã được thu hồi. Kết quả kiểm tra an toàn không gây hại. Hơn nữa, chất lượng đúng là vượt xa tiêu chuẩn quốc gia. Còn anh chàng tung tin giả mạo đã công khai xin lỗi. Báo đài thi nhau đưa tin, tạo nên một làn sóng trong xã hội. Thậm chí, truyền thông trung ương còn lấy việc này làm tài liệu dạy học, khen ngợi thái độ chịu trách nhiệm, giữ chữ tín của y tế Đông Dương với người tiêu dùng. Trần Ninh Dương sau khi thống kê nhận ra rằng hành động lần này đã hóa nguy thành cơ hội, thay đổi hoàn toàn cục diện, tương đương với công tác quảng cáo có giá trị lên tới 40 đến 50 triệu tệ cho Đông Dương và Hạn Hải Tinh Thần, còn gây dựng được hình tượng vô cùng tích cực. Đương nhiên, cổ phiếu của Đông Dương trong thời gian này liên tục tăng. Cũng chính lúc này, Hàn Đình được cho xuất viện, chuyển về nhà để tĩnh dưỡng. Kỷ Tinh dọn sang nhà Hàn Đình để tiện chăm sóc cho anh. Tuy đã thuê mấy người giúp việc, nhưng Hàn Đình không quen để người khác động vào, nên có một số chuyện phải Kỷ Tinh làm mới được. Mấy hôm Hàn Đình nằm viện, tuy có tắm táp, nhưng do không được đứng lâu nên chỉ tắm qua loa. Lần này về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là tắm rửa. Kỷ Tinh dìu anh vào phòng tắm, đặt anh ngồi trong một bồn tắm lớn hình tròn, cởi quần áo ra, điều chỉnh nhiệt độ nước cho vừa rồi xối nước cho anh. Cô với tay lấy sữa tắm, xoa vài cái tạo bọt rồi bôi khắp ngực và lưng anh, bôi lên cổ rồi cánh tay, đùi, chân, không sót một chỗ nào. Cô vừa kỵ cọ khắp nơi, vừa nhẹ nhàng massage cho anh hỏi, thoải mái không? Thoải mái, lại thèm rồi. Kỷ Tinh mắng nhẹ, càng ngày anh càng không nghiêm túc là sao? Hàn Đình lại hỏi, sao không nghiêm túc? Cô không thèm để ý đến anh, vẫn cặm cụi kỳ cọ massage cho anh. Bỗng phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Kỷ Tinh cúi xuống nhìn, mỗi lần cử động, bầu ngực căng tròn phía trước cũng đung đưa theo. Mặt Kỷ Tinh nóng bừng lên nói, nhìn gì mà nhìn, có muốn sờ không? Hàn Đình đưa tay lên sờ thật, mân mê đến nỗi cô bắt đầu rên rỉ, tim đập loạn nhịp. Cứ thế này thì không được, cô đành trốn tránh, cầm vòi hoa sen xả nước cho anh. Dòng nước ấm áp chảy từ trên cổ anh xuống, từng lớp bọt sữa tắm màu trắng xóa, cứ thế chảy để lộ cơ bắp vạm vỡ của người đàn ông. Cô kỳ cọ cơ thể anh theo từng chỗ xả nước, kỳ cho sạch sữa tắm còn sót lại trên người. Rửa tới chỗ đó, ra vẻ nghiêm túc vô cùng, lại còn sờ nắm mấy cái vào chỗ co giãn mềm mại ấy, ra vẻ thị uy nói, đây là của em. Cô tắm rửa cho anh sạch sẽ từ đầu tới chân, rồi lên mặt anh thấy râu ria lởm chởm, bèn đi lấy dao cạo râu điện tới, cạo râu cho anh. Cô chạm vào mặt anh, đứng sát lại nhìn anh, bỗng chốc không kìm nổi, nên tiến gần tới, hôn lên môi anh. Hai người thân mật một lúc lâu, cô lo cho sức khỏe của anh, đành phải dìu anh ra ngoài, quay lại giường nằm. Mấy ngày sau, cổ phiếu của Đông Dương vẫn tiếp tục tăng. Trên thị trường bắt đầu lan tin nói rằng người thừa kế của Đông Dương là Hàn Đình bị liệt. Hàn Uyển kịp thời làm rõ, nói rằng Hàn Đình chỉ đang đi công tác nước ngoài, một thời gian nữa sẽ về nước, mời mọi người quan tâm tới hội nghị thượng đỉnh về phát triển AI của Bắc Kinh tới đây. Cảnh cáo thêm rằng nếu còn có người tung tin đồn nhảm thì công ty sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. Lúc nghe tin đó, Kỳ Tinh đang ôm nửa quả dưa hấu to, ngồi ăn trên sân thượng. Hàn Đình ngồi trên xe lăn ở ngay bên cạnh, đang nhìn máy tính xử lý công việc. Giờ Giang Hoài đã về nước, nên Kỳ Tinh có thể thoải mái ở nhà làm việc. Cô ngồi bên một chiếc bàn tròn, đọc tin tức trên máy tính, múc một thìa dưa hấu đút vào miệng anh trêu đùa. Này, họ bảo anh bị liệt kìa. Hàn Đình ngậm thìa dưa hấu vào miệng, nuốt gọn rồi bảo, muốn ăn miếng nữa. Kỷ Tinh lại xúc thêm một thìa nữa cho anh rồi hỏi, có nắng quá không? Một chút. Kỷ Tinh đẩy xe lăn ra chỗ sâm hơn, tiếp tục ôm lấy quả dưa hấu, mắt nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ với anh, ngồi thêm 5 phút nữa là phải về giường nằm nhé. Được. Một lát sau Hàn Đình nói, hội đồng quản trị đã phê duyệt ý tưởng kho nhân tài AI Đông Dương khởi huệ rồi. Tuyệt. Kỳ Tinh rạng rỡ nói, lát nữa lên giường chúc mừng anh một chút. Hàn Đình liếc nhìn cô. Chúc mừng mà cô nói ở đây là dùng tay giúp anh giải quyết. Vài ngày sau, trên thị trường lại lan truyền tin mới, Đồng Khoa thu mua Quảng Hạ. Quảng Hạ chính thức phát động vòng góp vốn công khai cuối cùng, chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán về công nghệ. Nghe nói, quá trình góp vốn vô cùng thuận lợi, rất nhiều nhà đầu tư đánh giá tốt về tương lai của Quảng Hạ. Và tình hình tốt đẹp gần đây của Quảng Hạ sẽ thúc đẩy Đồng Khoa cùng phát triển. Kỳ Tinh hỏi Hàn Đình, Đồng Khoa vốn không hề có tiềm lực tài chính mạnh như Đông Dương, giờ một miếng đất gọn Quảng Hạ ném ra không ít vốn nhỉ? Hàn Đình nói, họ ném một chút nhưng đa phần là nguồn vốn thu hút được trên thị trường. Kỳ Tinh than thở, hồi ở Thẩm Quyến em đã từng nói hiện nay Quảng Hạ thực lực không cao, tương đương với thực lực của Đông Dương trong 10 năm đầu bước vào nghiên cứu Dr. Cloud. Nhưng giờ công nghệ đã phát triển, không khó để rút ngắn khoảng cách này. Muốn đối phó với Quảng Hạ, phải bóp chết nó ngay từ trong trứng. Hiện tại có lẽ là thời cơ tốt nhất. Trước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán là thời kỳ yếu nhất. Chỉ cần một mấu chốt nào đó đứt gãy thì công ty mẹ và công ty con đều sẽ chịu tổn thất nặng nề. Thế nhưng vẫn chưa có một biện pháp nào đủ tốt để đối phó với họ. Có lẽ họ cũng đang lo lắng chúng ta sẽ làm gì đó. Vậy nên mới nhiều lần giở trò, muốn để chúng ta tự lo cho thân mình trước. Hàn Đình thì nói, có một cách. Kỳ Tinh hỏi, cách gì? Hàn Đình nói cho cô nghe, chỉ vẻn vẹn một câu. Kỳ Tinh ngạc nhiên, Đông Dương sẽ phải tổn thất nhiều lắm đấy. Hàn Đình lạnh lùng, nhìn về lâu về dài, đợi Quảng Hạ phát triển thêm thì Đông Dương sẽ còn tổn thất nhiều hơn. Chiêu này tuy nhìn thì đúng là hại chính mình, nhưng cũng có không ít lợi ích. Dây chuyền vốn của Đồng Khoa đứt đoạn, sau này sẽ rất dễ bùng phát các vấn đề, bị Đông Dương đánh cục. Hơn nữa, sau khi làm việc này, hình tượng xã hội của Đông Dương sẽ vô cùng tốt, có giá trị xã hội không thể đo đếm được. Kỳ Tinh ngồi bên cửa sổ sát đất, ngập tràn ánh mặt trời. Nghe anh nói vậy mà tay cô cũng run lên. Cô hỏi, anh định tuyên bố quyết định này ở hội nghị thượng đỉnh AI? Đúng vậy. Kỳ Tinh cắn răng trầm ngâm một hồi. Kệ vậy, đành cố gật đầu một cái. Được, anh bảo muốn làm, em sẽ ủng hộ anh. Hàn Đình thấy vậy thì mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô. Vẫn chưa đủ, còn kéo cô tới sát bên môi mình, hôn một cái lên trán. Hôm tổ chức hội nghị thượng đỉnh về phát triển AI ở Bắc Kinh, trong hội trường, khách khứa, phóng viên, nhà báo đông như trẻ hội. Đây là hội nghị thượng đỉnh chuyên về AI có quy mô lớn nhất trong nước hiện nay. Hội trường được bài trí vô cùng long trọng, ban tổ chức thậm chí còn mở một khu phỏng vấn riêng cho phóng viên trước khi vào hội trường. Tấm phông nền, hoa tươi, thảm đỏ, rất nhiều các đơn vị truyền thông tin tức tập trung bên ngoài thảm đỏ, đèn flash nháy liên tục, vô cùng náo nhiệt. Xe Hàn Đình đứng phía ngoài sảnh khách sạn. Trước khi xuống xe, Kỳ Tinh hỏi, ngồi xe lâu như vậy, anh có thấy khó chịu không? Hàn Đình nói, không. Kỳ Tinh nói, không được giấu giếm. Hàn Đình đáp, thật mà. Hai người xuống xe bước lên thảm đỏ, Kỳ Tinh hơi lùi xuống phía sau. Dù sao trước giới phóng viên nhà báo, cô đi ngang hàng với anh thì không được hay cho lắm. Cô ở phía sau nhìn trộm anh, Hàn Đình có thân hình cao lớn, anh khoác trên mình bộ com lê màu đen, được cắt may rất vừa vặn. Ở trong nhà một khoảng thời gian, cô vẫn thấy thích dáng vẻ bây giờ của anh hơn. Vừa độc đoán, lại ung dung, mọi cử chỉ của anh đều phong độ người người. Hàn Đình vốn định vào thẳng hội trường, nhưng có một phóng viên hỏi. Tổng giám đốc Hàn, dư luận bên ngoài đang bàn tán rằng Đông Dương có ý định hợp tác với Khởi Huệ xây dựng kho nhân tài AI. Đó có phải là sự thật không? Dường như tâm trạng của Hàn Đình không tệ, anh dừng bước và hỏi lại. Cậu hy vọng việc này là thật không? Đương nhiên. Cậu phóng viên đó mắt sáng lấp lánh, rõ ràng cậu ta đã lăn lộn trong giới công nghệ này lâu rồi. Nước ta cuối cùng cũng có kho nhân tài AI. Anh phải làm cho tốt, đừng để nó chỉ là một cái vỏ rỗng. Hàn Đình mỉm cười. Đông Dương thành lập mấy chục năm nay, chưa bao giờ làm bất cứ thứ gì chỉ vì bộ mặt công ty. Đang định đi lên thì bên cạnh lại có một phóng viên nói đùa xen vào. Tổng giám đốc Hàn, dạo trước có người tung tin anh bị liệt, có đúng không? Hàn Đình mỉm cười đáp. đã từng bị liệt, sau đó dùng chính thiết bị y tế của Đông Dương để chữa trị. Xem này, lại đứng lên bình thường được rồi. Đám phóng viên hiện trường cười ha ha, lớn tiếng tiếp lời anh. Vốn là không tin, nhưng nếu như là thiết bị của y tế Đông Dương thì chúng tôi tin. Kỳ Tinh đứng một bên cười thầm, cô vô cùng yêu thích bộ dạng ứng phó tự nhiên lúc này của anh. Nhưng đúng vào thời khắc vui vẻ đó, bỗng nhiên có một phóng viên chen lấn qua chỗ họ, chân vấp phải một sợi dây, người đổ dầm một cái. Trên vai, vác một chiếc máy quay rất lớn, đâm thẳng vào lưng Hàn Đình. Đường Tống lập tức chạy lên đỡ, không ngờ Kỳ Tinh cũng phản ứng vô cùng nhanh, chớp mắt đã xông lên đẩy người kia ra. Một cô gái bé nhỏ mà lại có thể đẩy một người đàn ông cao to lực lưỡng ngã lăn ra đất. Hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đường Tống lập tức đỡ cô lên. Hàn Đình kéo cô sang một bên, kiểm tra người cô từ trên xuống dưới. Em không sao chứ? Kỳ Tinh đưa mắt nhìn người đàn ông kia, mắt cô ánh lên vẻ hung dữ, giận dữ nói. Anh làm cái gì vậy? Bốn bề bỗng chốc tĩnh lặng, người kia lồm cồm bò dậy. Tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý. Câu nói ấy của anh ta mặc nhận rằng anh ta đã hiểu ý của Kỳ Tinh là anh không nên đâm phải Hàn Đình. Kỳ Tinh thấy vậy, liền biết thừa anh ta cố ý. Cô tức đến run người, định nói gì đó, nhưng Hàn Đình nắm chặt tay cô, kéo sát về bên mình. Kỳ Tinh bình tĩnh lại, rồi nhìn anh, rồi lại nhìn đám phóng viên xung quanh mình. Cô ngây người một lúc, đang định đẩy tay anh ra. Không ngờ, Hàn Đình lại ôm chặt lấy vai cô, kéo vào lòng mình, mỉm cười với mọi người và nói. Xin lỗi, trước đây tôi bị thương nên vợ sắp cưới của tôi có hơi căng thẳng một chút. Wow, Kỳ Tinh đã là vợ sắp cưới rồi đấy. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo, phần 25 của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện Cỏ Long Trông nhé. Hôm nay thì kết thúc phần này ở đây thôi và chúng ta hãy cùng gặp nhau vào 11 giờ trưa mai trên kênh truyện Cỏ Lông Trông để đón nghe phần 26 các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye.